Bài kinh Đại Bát Niết Bàn chúng ta học tiếp tục. Thằng chanh muối bữa nay nó không có vô. Hôm qua nó bị stress nha. Nên mọi người thông cảm cho nó đi. Hôm qua mình đã học tới cái chúng ta học tới cái ba cái gì cái tám tháng xứ rồi, thì bây giờ mình học thêm một cái này nữa, học thêm tiếp tục. Ở đây á, trong kinh ngài nói rằng cái thân tướng và tuổi thọ của một cái vị dục thiên á, thì so với nhân loại thì cũng to và lớn rất là nhiều lần, rồi thậm chí cái phước báo của họ cũng nhiều hơn, họ không có sinh hoạt như chúng ta, rồi họ rất là gớm chúng ta nha. Các cái vị chư thiên á, thì họ lại gớm chúng ta giống như mà chúng ta gớm những cái vật mà chúng ta thải ra đó, giống như những cái chất mà chúng ta ăn xong rồi chúng ta thải ra, thì các cái vị dục thiên, các cái vị phạm thiên họ sợ chúng ta y chang như mà chúng ta sợ những cái vật đó đó. Thì ở đây có nói đến á, bố thí và trì giới á, là cái nhân đưa về tái sanh về cái cõi cái cảnh dục thiên và cái cảnh các cái chư thiên đó. Thì thiền Samatha là cái nhân chủ yếu đưa về cái cảnh trời, các cái cõi phạm thiên. Thì thiền Vipassana là cái nhân chủ yếu để giải thoát sanh tử. Nếu mà chúng ta bố thí thì là cái lòng, chính là cái lòng mở rộng, được thể hiện qua những cái bàn tay của chúng ta, bàn tay vàng của những thí chủ, chúng ta giúp họ trong những cái lúc ngặt nghèo, dầu sôi lửa bỏng, rồi chúng ta làm những cái công đức bố thí, như là hướng tới số lượng tập thể hay là cá nhân. Số lượng này là giống như chúng ta làm cầu, làm đường, làm trường học, hoặc là chúng ta làm những cái bể nước công cộng mà ở những cái vùng núi cao đó, để cho mọi người sử dụng và hướng đến những cái lợi ích, những cái tập thể, những cái số đông từ thế hệ này qua thế hệ kia, thì cái phước báo nó nhiều hơn là cá nhân. Rồi cái cá nhân đó đó là cái người đức độ hay là không đức độ nha. Đức độ nó khác mà không đức độ thì nó khác. Rồi ở đây có nói đến nè, giữ giới. Thì giữ giới không phải là cái việc mà chúng ta giữ giới theo cái cách kiểu suông của chúng ta, mà là giữ giới là trong cái hoàn cảnh đáng lẽ là chúng ta phạm giới mà chúng ta giữ được cái bản thân của chúng ta, thì chúng ta mới là người giữ giới. Thì ở đây có nói đến tám tháng xứ là nói đến cái thế giới thứ hai trong tam giới. Phải biết rõ dục giới mới lên được cái cõi này, vì ở cái mới được lên cõi này, người ở cái cảnh giới này á, phải là cái người có điều kiện, có cái tâm lý để mà tu Vipassana, là tu quán. Thì chúng ta sống ở trong cái cảnh giới Samatha, thì chúng ta chỉ là ly dục và tập trung tư tưởng. Thì khi mà cái dục tánh của chúng ta đó là cái sự ham thích đủ thứ á, thích cái này thích cái kia, thích tiếng tâm, thích quyền lợi, thích nói chung là những cái gì ở trong đời mà chúng ta ưa, chúng ta thích, chúng ta lấy nó làm cái niềm vui, thì nếu mà cái dục tánh của chúng ta yếu á, thì cái định của chúng ta đó nó mới có phát triển, nó mới có sự lớn mạnh. Còn nếu mà cái dục tánh, cái tánh tham của chúng ta quá nhiều thì cái định của chúng ta nó không có mạnh được. Thì nếu mà do cái định nó mạnh á, thì tuệ nó mới mạnh, mà tuệ nó mạnh á, thì phiền não của chúng ta nó mới vơi bớt đi nha. Làm ơn nhớ giùm tôi cái vấn đề này nha. Hầu như chúng ta nghe hôm nào chúng ta cũng có nghe giảng, nhưng mà chúng ta không có chịu suy tư, suy nghĩ để mà chúng ta thực hành, thì cái điều này nó rất là khổ cho chúng ta. Thì chúng ta cứ học theo cái kiểu con vẹt, con tét, con sụt cưỡng, con sáo, con nhồng á, thì nó rất là khổ. Tại vì chúng ta phải biết áp dụng vào trong cái đời sống của chúng ta, cái đời sống tu tập của chúng ta hàng ngày, thì do chính vì như vậy thì chúng ta mới làm vơi được cái phiền não, cũng như là chúng ta đừng để nó dính mắc cái phiền não. Còn không mà chúng ta cả đời học Phật cứ nghe chỗ này chỗ kia để chúng ta đi, chúng ta tham dự thiền sư nào cũng tới cũng đi, nhưng mà tới khi cái phiền não của mình thì mình kêu trời là tự mình giết mình đó. Luôn luôn nhớ dùm cái vấn đề này nha. Khi mà dục nó suy yếu thì cái định nó mới mạnh, mà cái định đó là cái sự tập trung tư tưởng đó. Khi mà cái sự mà tập trung tư tưởng nó mạnh đó, thì lúc đó chúng ta không còn suy nghĩ những cái điều vẩn vơ, thì chúng ta chỉ có một cái việc đó là theo dõi được cái tấm thân này nó ra sao và nó đang làm gì, nó hoạt động ra sao. Thì chính vì như vậy, khi mà chúng ta tập trung cái tư tưởng cũng như là chúng ta tập trung năng lượng vào một việc, chúng ta không bị phân tán các cái năng lượng đi chỗ khác á, thì lúc này cái trí tuệ của chúng ta nó mới mạnh, nó mới nhìn thấu được, nó mới nhìn rõ được mọi cái pháp ở đời, vạn pháp ở đời do duyên mà có rồi và phải mất, và nhìn thấy được cái tam tướng ở trong các cái pháp là luôn luôn sanh diệt, và luôn luôn nó hướng về phía trước, và luôn luôn nó chảy về phía trước chứ nó không bao giờ dừng lại nha. Cái dòng nước cũng như vậy, nó không thể nào mà nó đứng lại, dù muốn dù không thì cái dòng nước nó luôn luôn tiến về phía trước. Thì con người của chúng ta cũng như vậy, cái tâm của chúng ta không phải lúc nào mà nó đứng yên được, nó luôn luôn hướng về phía trước, nó chảy về phía trước và nó tìm cách, nó luôn luôn là hướng đến, mà nó hướng đến cái gì nó qua là cái sự sanh và diệt, nó đoạn tận liên tục như vậy, chứ không có cái gì mà nó dừng hoài, nó còn mãi nha. Rồi ở đây có nói đến là cái tám cái sự giải thoát. Thì cái giải thoát thứ nhất là lấy cái thân mình làm đề mục bất tịnh. Đề mục bất tịnh là chúng ta niệm 32 thân thể trược đó. Rồi đó là khi chúng ta còn sống. Còn khi mà chúng ta chết rồi thì nó sao? Qua 24 tiếng đồng hồ thì bắt đầu cái tấm thân của chúng ta ngày xưa còn sống, chúng ta nâng niu, chúng ta chiều chuộng, chúng ta vung đắp vung bồi nó. Khi nào mà nó suy yếu là chúng ta phải mua các chất bổ dưỡng, chúng ta ăn, ta uống, ta cán, ta nuốt vô cho nó mập cái thay của chúng ta. Rồi chúng ta bảo dưỡng, nào chúng ta đi spa, nào là chúng ta phải tập này kia để làm gì, để bảo trì bảo dưỡng cái tấm thân này. Nếu mà những cái người mà biết á, thì họ bảo dưỡng bảo trì cái tấm thân này để họ tu tập, để là họ làm những cái thiện pháp, để đời sau kiếp khác họ có cái sự thoải mái hơn, cũng như là họ lấy cái đó để cái đề mục họ tu tập để hướng đến sự giải thoát đoạn tận cái khổ đau. Còn có những người họ lại duy tu bảo dưỡng cái tấm thân này để họ làm những cái chuyện bất thiện, họ làm những cái chuyện ác thì thôi khỏi nói ha. Rồi thì khi mà cái thay của chúng ta trong 32 cái thân thể trược đó là còn sống, và khi chết rồi 24 tiếng đồng hồ bắt đầu nó có sự thay đổi của các cái yếu tố sinh lý cũng như môi trường, nó làm ảnh hưởng. Sau vài ngày thì chúng ta bị sình, rồi bắt đầu có bao nhiêu vi khuẩn virus và bao nhiêu con dòi con bọ nó bò ra từ cái tấm thân của chúng ta. Rồi sau những cái ngày đó nó mới nứt ra, nó chảy ba cái dịch, ba cái những cái chất bổ dưỡng ở cơ thể chúng ta được gọi là protein đó, bây giờ nó phân hủy protein, bắt đầu nó thối và những cái chất ở trong trọng nó chảy ra, dòi bọ nó bò rất là gớm ghiếc, và cuối cùng cái thân của chúng ta chỉ còn là cái bộ xương trắng à. Và sau qua bao nhiêu ngày thì những cái bộ xương trắng đó nó lại bắt đầu biến đổi, nó không còn trắng nữa và nó bắt đầu nó đen đen dần dần, và thậm chí bắt đầu là nó hư hoại nha. Ngày xưa chúng tôi hay đi coi cái việc mà hốt cốt lắm, tại vì họ hốt cốt ngày xưa đó, chúng tôi nó đâu có giống như thời bây giờ. Cách đây cũng hơn hai mươi mấy năm hốt cốt ngày trước á, họ cải táng á, thì lúc đó chỉ còn có cái những cái bộ xương không mà đâu còn thịt đâu, đâu còn gì đâu, họ đem rượu đi, nên là ngộ lắm. Hồi xưa đã sợ mà khoái đi coi mới ác chứ đó, thì họ đem rượu để mà họ cải táng, đâu còn gì đâu, còn mấy cái xương mỏng mỏng mỏng mỏng không à. Còn bây giờ ghê thế bà đi nha, ghê là bây giờ sao bệnh nhiều quá, mình thấy mình ghê chứ không có gì hết trơn á, bệnh tận là bệnh thứ dữ không à. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai á, là ở cái cảnh ngoại thân, là chúng ta lấy là cái cảnh ngoại thân là cái cảnh ngoài đó, cái cảnh sắc bên ngoài đó, là lấy các cái đề mục như là đất, nước, lửa, gió, hư không và ánh sáng. Tất cả những cái này hầu như là trong những cái bài trước chúng tôi đều đã giảng và cũng đều nói rõ và nói kỹ cái vấn đề 30, nói chung là 40 cái đề mục Samatha là đề mục thiền chỉ. Nhưng mà tôi nghĩ quý vị là không có nhớ rồi, bởi quý vị yên tâm đi, ngày nào tôi cũng nói riết quý vị như là hả, y như là hả, nhức xương nhức cốt, y như là bệnh vậy đó. Quý vị không nhớ mà trí là tôi nói riết quý vị cũng nhớ hả à, tới khi quý vị nằm mớ, quý vị ngủ mớ, quý vị cũng nói được nữa, khỏi cần nha. Rồi cái thứ ba là tu tập tứ vô lượng tâm, là từ bi hỷ xả. Cái đề mục thứ tư, đề mục thứ năm, đề mục thứ sáu là tu tập bốn cái đề mục vô sắc, là không có thứ nhất là không vô biên sức, vô sở hữu xứ, ta có thức vô biên, vô sở hữu xứ, rồi tới phi tưởng, phi tưởng xứ, là bốn cái đề mục đó là thành bảy. Và cái đề mục thứ tám là cái đề mục diệt thọ tưởng định. Cái đề mục này phải cái người cái điều kiện thứ nhất là người đó phải chứng bất lai thánh quả, là người chứng cái tầng thánh thứ ba là tối thiểu nha, tối thiểu cái người đó phải là chứng tầng thánh thứ ba. Và cái thứ hai nữa là người này phải chứng được cái tầng thiền vô sắc, là tầng thiền cao nhất, là phi tưởng, phi tưởng thì mới nhập định được thiền diệt thọ tưởng này, còn không là phải là vị a la hán nha, rồi cộng thêm là chứng bát thiền nữa mới được, còn không là không có được đó. Thì Đức Phật hỏi tôn giả Ananda có tin vào cái sự giác ngộ của Như Lai hay không? Nếu tin thì đừng làm phiền Như Lai nữa. Nếu ngươi thỉnh Như Lai sống thêm, Như Lai có đủ đi. Tại vì cái hồi mà Đức Thế Tôn ngày có nói đến cái việc mà tu thứ thần túc của một vị chánh đẳng chánh giác đó, nhưng mà ngài Ananda đá ngài không có hiểu ý của Đức Phật, là lúc đó ngài rối rồi đó. Thì ngài không có để tâm do những cái phiền não đó nó chi phối. Phiền não không phải gì, phiền não là sợ ngài chết rồi này kia, lo buồn. Mà khi như vậy thì khi một người như vậy họ quẩn trí làm sao họ nhớ được. Và lại đối với một vị thị giả như ngài Ananda thì ngài có cái lòng kính với Đức Phật và ngài thương, thì ngài không thể nào mà nhớ được đó. Thì lúc này Đức Phật đã nói là ngươi có tin vào cái sự mà chứng đắc của Như Lai hay không? Nếu mà ngươi tin á, thì ta đã nhắc nhở ngươi, mà ngươi không có nhớ, để bây giờ ta đã quyết định niết bàn rồi thì ngươi lại sinh. Thì ở chúng ta coi cái bộ kinh, trong trong cái đoạn kinh từ đoạn kinh 41 tới đoạn kinh 47 á, là chị Phương hay là Tâm Pháp có bót lên, hay là anh gì anh Tuấn anh bót lên gì đó thì tôi không nhớ, thì ba người đó ai bót thì tôi không biết, thì có nhắc đến có nhắc lại á, là cái khúc này không phải để mà trách ngài Ananda mà là để trấn an ngài Ananda nha. Thì ở đây á, cái đoạn kinh đó là đoạn kinh từ 41 đến đoạn kinh 47 có nói về vấn đề đó. Đầu nguyên cái đoạn đó nói về cái đoạn kinh 48 thì Đức Phật này nói rằng á, là từ bao lâu nay Như Lai đã nói với các ngươi biết bao nhiêu lần rồi, vạn hữu ở đời có sanh rồi phải có diệt, có rồi lại mất. Thì cái thân của Như Lai cũng như vậy mà thôi nha. Giống như mấy bữa tôi nói rồi, đã đến quả vị Phật, một vị Phật chánh đẳng chánh giác, tứ sanh từ phụ, thân thiên nhân sư, không có cái gì mà sánh bằng. Nhưng mà rồi rốt cuộc cái gì cũng vậy, có rồi phải mất, có điểm khởi đầu thì phải có điểm kết thúc, đó là cái chuyện đương nhiên. Nhưng mà dù sớm hay muộn, dù ngắn hay dài, dù chậm hay sớm cũng đều phải như vậy mà thôi. Tất cả cuộc đời của chúng ta phải sống trong cái sự chia ly nha, cái sự mất mát. Rồi thì những cái đoạn kinh sau, Đức Phật ngài xác định cái lý tưởng con đường tu học 37 phẩm trợ đạo và kêu gọi tất cả mọi người hãy tu tập 37 phẩm trợ bồ đề, 37 phẩm trợ bồ đề là bồ thí bắc khí giá, bồ thí là bồ đề đó. Thì ở đây ngài có nói rằng là để thấy vạn hữu, khi mà tu bồ thí bắc khí giá là 37 phẩm bồ trợ bồ đề đó, để thấy vạn hữu ở đời là khổ và từ đó nhàm chán ở trong cái cảnh khổ này, để dứt khổ là thấy khổ đế và không còn thích ở trong khổ đế nữa. Và ở những cái đoạn kinh cuối cùng, Đức Phật ngài chốt lại một cái câu 45 năm hoằng pháp, hoằng quả độ sanh, tế độ chúng sanh, ngài chỉ nói một câu là này các tỳ khưu hãy tinh tấn chớ có dĩ người. Và kể từ hôm nay, sau 3 tháng nữa Như Lai sẽ nhập Niết Bàn. Lý do ngài nói rằng tại vì cái vạn pháp vô ngã vô thường á, cho dù chúng ta là người bất kỳ kẻ là người nào, và chúng ta dù là ông vua cho tới các cái bậc quan thần, cũng như là vua Bát Xê Na Đí, là một cái người cỡ nào, rồi bao nhiêu những cái vương triều vương giả, rồi bao nhiêu những cái người giàu có tỷ phú cho tới một người bần nông bần cố, thì rồi sao thì cũng phải vô ngã vô thường. Nếu chúng ta không biết tận dụng cái cơ hội, không biết sử dụng cái thời gian đó để tu tập, để chúng ta trôi qua một cách gọi là vô ích vô lãng, tới khi mà nhìn lại rồi lúc đó chúng ta hối hận thì mọi việc nó đã coi như là xong hết rồi. Rồi cho dù anh có là một cái người thành tựu về thiền định nhưng mà chưa có giác ngộ, chưa thấy rõ bốn đế thì không có cái gì để mà chắc chắn cả nha. Cho dù anh là một người sanh về ở cõi Phạm Thiên, cái cõi cao nhất, cái cõi sống lâu nhất, anh chứng tầng thiền phi phi tưởng rồi sao, rồi cuối cùng anh cũng hết cái phước đó, anh cũng trở lại cái cõi nhân thiên. Và khi cái cõi trở lại cái cõi nhân loại này thì với ba cái điều kiện là tiền nghiệp, khuynh hướng tâm lý và môi trường sống, thì lúc đó anh tạo, anh làm những cái nghiệp gì thì chỉ có trời mới biết. Nếu lúc đó anh gặp bà sư ác hữu, là gặp những cái bạn ác, gặp những cái ông thầy, trời ơi đất hỡi, thì chúng ta nghe lời những cái người thầy đó, rồi chúng ta nghe những cái người bạn đó họ suối bậy, thì chúng ta tạo những cái nghiệp ác, thì coi như là cuộc đời chúng ta nó xong phim. Còn nếu mà chúng ta sanh ra do nhờ ba cái điều kiện, đó là tiền nghiệp khuynh hướng tâm lý cũng như cái môi trường sống mà chúng ta gặp những cái minh sư thiện hữu hướng dẫn chúng ta tu tập làm những cái thiện pháp, thì cái cuộc đời của chúng ta nó có cái cơ hội để mà nó đi lên nữa. Còn không thì coi như là chúng ta vĩnh viễn đi xuống và chúng ta chưa biết cuộc đời của chúng ta nó đi về đâu. Phương trời trước mắt là coi như là mịt mờ, tối tăm, gọi là sâu thẳm sâu quắn như đêm 30 của chị Dọc Tắt Đèn của Ngô Tất Tố nha. Và ở đây ngài nói rằng á, nay ta đã già thì cuộc đời của ta nó rất là ngắn ngủi, sống không được bao lâu nữa và bỏ lại các ngươi, ta đi một mình, ta tự làm cái chỗ nương cho chính mình. Nói đến cái khúc này thì lại có rất là nhiều để mà nói. Ai trong cuộc đời của chúng ta cũng đã già, cũng già, chúng ta già từng phút, chúng ta già từng giây, chúng ta già từng sát na, mà tại vì chúng ta không thấy. Từ khi chúng ta sanh ra đời là chúng ta đã có sự già rồi nha. Do cái sự già đó chúng ta mới càng ngày chúng ta từ cái đứa mà nằm ngửa không biết gì đó, nó trải qua cái thân như là lăn lê bò lết, rồi bắt đầu mới đi chừng chững, rồi bắt đầu mới đi sòng sọng, rồi từ 1 tuổi, 2 tuổi, 3 tuổi, 4 tuổi là cái giai đoạn này là giai đoạn tiến hóa và phát triển, từ đó cho tới 18 tuổi mà chúng ta không thấy, là tại vì cơ thể của chúng ta đang ngày càng hoàn thiện. Một cái người từ gọi là nhi đồng thiếu nhi, đồng nhi, bây giờ chúng ta trở thành một cái người gọi là thanh niên, thiếu niên đó, thì lúc này chúng ta không có thấy được cái quá trình gọi là già lão mại của cái thân của chúng ta. Nhưng mà bắt đầu sau cái tuổi 30 rồi bắt đầu chúng ta có những đứa trong hai mấy tuổi mà nó do cái phong trần, nó lăn lộn cuộc sống đó nó nhiều quá nên nhìn nó già đi, nó sạm đi, cũng là do đâu, do cái sự lão mại của mỗi người, do cái tiền nghiệp của mỗi người, cái phước nhiều hay là cái ác bất thiện nhiều mà đưa đẩy cuộc đời của người ta có cái thể gọi là thông dong tự tại trên con đường đời hay không. Nếu mà một con người mà thông dong tự tại trên đường đời, không phải lo nghĩ có kẻ ăn người hạ, không có suy tư suy ngẫm về vấn đề trong cuộc sống cơm áo gạo tiền, là một con người chỉ sống với cái bao tử, thì cái kẻ đó tối ngày phải đối diện bao nhiêu là cái trắc trở, bao nhiêu là cái nghịch cảnh để mà đổi lấy được cái bát cơm, đồng tiền bát gạo, là phải trải qua bao nhiêu mồ hôi xương máu cũng như nước mắt. Thì cái sự lão mại lúc đó nó sẽ già hơn, nó nhanh hơn, và chúng ta không ngờ. Còn đối với những cái người họ có công ăn việc làm, họ có những cái phước báo, thì nó lại đỡ hơn chút. Và sau cái tuổi 30, 35, 40 thì chúng ta thấy rằng cái sắc lão mại nó rất là già. Mà một cái con người mà có cái phước báo mà đã có như vậy, nó có hanh thông như vậy, thì chúng ta luôn luôn cái cuộc đời là chúng ta phải có cái sự hai mặt, đồng tiền nó luôn luôn nó cũng như vậy. Thì chúng ta còn trẻ thì chúng ta phải nghĩ đến già, còn khỏe thì chúng ta phải nghĩ đến bệnh, sống thì phải nghĩ tới chết, cũng như vậy. Và chúng ta nên chuẩn bị một cái hành trang cho mình để đi đời sau kiếp khác. Thì Đức Phật này dạy có 4 cái cách để mà chia cái tiền của chúng ta sống ở cuộc đời chúng ta như thế nào. Thứ nhất thì ngài nói rằng là phải chia ra. Thứ nhất là phải trả nợ cũ, là chúng ta phải lo nuôi dưỡng cha mẹ, song thân, báo hiếu và những cái người ân đức sinh thành của chúng ta đã sinh ra nha. Chúng ta phải như vậy. Một người mà có hàm dưỡng đạo đức, có nội tâm, có cái nội hàm là luôn luôn sống phải nghĩ đến mình và nghĩ đến người, chứ không thể nào mà luôn luôn ôm khư khư bó chặt trong cơ thể của mình, chỉ biết cho mình mà không biết tới ai. Thì đó là chúng ta phải nuôi cha mẹ, đó là cái thứ nhất là trả nợ cũ. Cái thứ hai là vay nợ mới, là chúng ta nuôi dưỡng vợ và con, có trách nhiệm, có nghĩa vụ và có bổn phận. Cái thứ ba là đào hố sâu, là chúng ta lo cho cái bản thân của chúng ta, là hàng ngày chúng ta nuôi cái miệng chúng ta, áo quần rồi đó. Chúng ta phải biết ở bên ngoài với bạn bè, như xã giao. Cái thứ tư cái ba thứ rồi đúng không? Cái thứ tư á, là chúng ta phải chôn hố sâu, anh Long Quốc xin lỗi, chôn của để dành, là chúng ta phải biết mở rộng cái tấm lòng của chúng ta, chia sẻ những cái gì chúng ta đang có và mở cái tấm lòng của chúng ta làm phước bất cứ điều gì mà chúng ta còn làm được. Và cái cuối cùng là để dành tiền đó để cho dành cái hậu sự cho bản thân mình, bệnh đau ốm yếu lúc đó, khó khăn ngặt nghèo, chứ nửa đêm nửa hôm đi cấp cứu bệnh viện, đi chẳng lẽ đập cửa nhà hàng xóm mượn tiền ai ở không mà đi cho mượn mình, mà chưa chắc mình mượn họ đã cho nó mượn mà không biết nó có trả hay không. Mượn thì được mà trả nó khó, hồi mượn thì nó năn nỉ ỉ ôi nha, nó khóc lóc, nó van xin, nó cười đồ, nó làm thấy ghê lắm, mà tới khi trả rồi đó, mượn cho mượn là quyền của mình mà trả hay không là quyền của nó. Tới khi mình mượn mình thấy nó có tiền mà thấy nó ăn chơi vậy đó, mà mình hỏi mình đòi tiền cái nó mượn có mấy đồng mà làm thấy ớn, làm thấy ghê á. À, cho mượn thì vui lắm mà tới khi mà đòi nợ là coi như là chửi lộn đánh lộn mới trả, thậm chí là từ mặt nhau trả tiền, cho mượn tiền mất tiền mà còn mất bạn nữa nha. Cái thứ đó bây giờ nhiều lắm. Một người như vậy là chúng ta phải có cái sự suy tư suy ngẫm cái cuộc đời của mình do chính cái bản thân của mình, luôn luôn có cái sự tạo ra cái công đức cho bản thân mình cũng như là chuẩn bị hành trang cho đời sau kiếp khác. Không có ai mà cướp giật được cũng như sang đoạt được, cưỡng đoạt, chiếm đoạt từ những cái phước báo, những cái công đức, những cái hành trang do cái tinh thần của chúng ta để lại. Chúng ta ăn thì hết, mà chúng ta cho thì cần, chúng ta cho thì còn, đó là cái luôn luôn cái định luật bao giờ cũng như vậy nha. Thì khi mà chúng ta chuẩn bị cái đời sau kiếp khác của mình, chúng ta chuẩn bị cái hành trang tốt như vậy thì chúng ta không còn cái gì để mà chúng ta lo âu nha. Chúng ta mà chỉ biết cho bản thân mình, khi mà chúng ta xuôi tay nhắm mắt, chúng ta còn quá nhiều tài sản, chúng ta không có can tâm, không có đành lòng, không có nở mà bỏ lại cái số tiền quá lớn, mà chúng ta biết chúng ta để lại cái số tiền đó cho những cái thứ trời ơi đất hỡi, cho cái thứ mà lừa thầy phản bạn, hoặc là cho những cái thứ khinh sư việc tổ, ăn cháo đá bát, thì chúng ta không có an tâm, chúng ta không có đành lòng nha, chúng ta không có chịu buông bỏ để chúng ta ra đi, chúng ta luôn luôn nắm níu, mà khi ra đi với cái tâm thái như vậy thì chính chúng ta làm khổ chúng ta chứ không ai làm khổ chúng ta. Bởi vậy nên khi mà còn sống thì chúng ta cố gắng luôn luôn nghĩ cho bản thân mình, mà tới khi mà chúng ta buông bỏ được cái gì thì buông bỏ, tới khi nắm mắt lìa đời chúng ta không có cái gì để ân hận, cũng không có cái gì để mà tiếc nuối, không có gì để rây rứt, không có gì để ăn năn nha. Khi mà chúng ta đã có những cái tài sản như vậy, cho dù những cái người thân của mình họ có muốn có một cái lòng muốn đoạt được như là những người con của mình, hoặc là những cái người chồng người vợ của mình, chưa chắc gì những người đó là người trung thành với mình. Chỉ có những cái công đức, những cái hành trang đó nó mới là cái người bạn tốt nhất với bạn mình, không có cái gọi là trung thành nhất. Người vợ đôi khi họ còn phản bội chúng ta nha. Và bây giờ thiếu gì nó kêu, nó theo trai, nó lấy đồ của mình hả, nó thuốc mình á, thậm chí đó là hả tôi rồi mấy ông nữa, không phải riêng gì mấy bà nha, mấy ông cũng y chang cái bổn cũ soạn lại. Rồi tới khi con của mình thì sao, con trai á thì hồi xưa chúng ta nuôi nó là nó ở với chúng ta là nó nghe lời, mà khi mà có bạn gái rồi thì xong phim, đường ai nấy bước, coi như là bây giờ nó không còn nghe lời mình nữa đâu nha. Thậm chí chúng ta coi những cái bài báo, những cái tin tức, những cái thời sự trong nước ngoài nước bây giờ là đủ thứ, giết cha giết mẹ chỉ vì những cái gì đâu không nha. Con gái con trai con nào cũng vậy hết trơn á, chứ không có riêng gì con gái con trai, không có phải đàn bà đàn ông đàn nào cũng có, trong người cũng có cái đó hết nha, cái lòng phản bội phản trắc hết, chứ không có riêng gì bất cứ đàn nào nha. Đàn nào cũng vậy, BD nó cũng vậy, chứ không có riêng gì đàn, lép nó cũng vậy. Thì nếu mà chúng ta tự chúng ta là một cái người làm cái hải đảo cho chính bản thân chúng ta, tự chúng ta làm cái chỗ nương cho chính mình, tự mình thắp đuốc lên mà đi, đến đó là Đức Phật ngài nói đến cái này đó, là chuẩn bị những cái hành trang công đức, những cái phước báo, những cái đó. Khi mà mình trên đường đi vạn dặm mà mình không có phước báo là mình là người chết nha, mình dễ bị gặp người khác dụ dỗ, gặp những cái tích trắc, những cái hư hao mất mát, gặp những cái trở ngại trên đường. Còn một cái người mà có những cái thành trang công đức họ tích lũy được thì họ luôn luôn gặp cái gọi là người người đời người ta gọi là gặp cái số đỏ đó, gặp vận hên, có gặp quý nhân, nói đúng theo cái bà mà mấy bà mấy anh mà đi coi bói coi thầy đó, gọi là gặp đúng quý nhân, có quý nhân giúp đỡ nha. Còn không thì chúng ta chết nha, mà nhất là về già mà có những cái phước báo nữa thì trời ơi tôi nói khỏi nha, mấy bà mấy ông là sống như tiên. Còn già mà không có những cái hành trang công đức để cho mình đó, chúng ta thấy có những người bây giờ già lê lết ngoài đường bán vé số rồi đi ăn xin cả cuộc đời đó. Rồi chúng ta thấy nghe ai chúng ta không có nói bất cứ ký được một điều gì. Ở Việt Nam chúng ta có công tử Bạc Liêu đốt tiền mà để nấu trứng nha, coi như là sống ngày xưa sống phiêu bạt lang bạt bao nhiêu, không không bao giờ để ý cái chuyện mà hàm dưỡng công đức tu nhân tích đức để tạo những cái hành trang công đức cho mình. Tới khi chết rồi thì sao? Chết ở một cái phố nhỏ nha, chết một ở trong cái một con hẻm, chết chết trên những cái đống đống đống đống đống đống cạc tông á, đống những cái bao bao những cái thùng giấy đó, cả một cái cuộc đời như vậy. Như ai? Như ông Bình Thơ Dương. Khi mà một người gọi là giống như là một cái như Tần Thủy Hoàng vậy đó, giống như thành các tư hãn hãn ông Bình Sa Vương nó chết sao? Chết ở ngoài ngoài ngoài ngoài cổng thành, xung quanh chỉ có một cái người hầu cận với mình, chết rét ở trong đêm đông. Chúng ta thấy đó, một người họ đã như vậy do những cái tiền nghiệp nữa nên thưa quý vị. Chính vì vậy mà hôm trước tôi có nói Đức Phật này, và ngài Đức Phật này cũng có nói là một cái chén muối mà bỏ vào một cái chén nước á, thì nó rất là mặn, nhưng mà một cái gì một cái muỗng muối mà bỏ xuống dòng sông thì nó chẳng thấm vào đâu. Do những cái công đức, những cái tiền nghiệp, ác nghiệp quá khứ, nó trổ lại. Nếu mà phước báo chúng ta nó không có nhiều, chúng ta không có ngăn, không có chặn được, thì chúng ta phải chịu, chúng ta phải gánh những cái đó nha. Rồi thì tiếp theo á, là Đức Phật về kinh thành Vesali, sau đó cái về cái làng là Phan Gama. Lúc này ngài có nói cái điều này nữa, trong 32 cái tướng tốt của Đức Thế Tôn không có khi nào mà ngài quay phắt, giống như chúng ta đang mà đứng vậy mà nghe ai kêu là chúng ta quay ngược trở lại, không có nha. Ngài là ngài chỉ nhìn một cái chút xíu thôi, nhưng mà bây giờ coi như là ngài quay toàn thân lại, ngài ngài nhìn cái cách ngài nhìn đó, ngài ngài ngài ngài ngài nhìn với cái chỗ cũ đó y như là một cái con voi á, nó cái cách nhìn của ngài như là một cái con voi nhìn lần cuối để mà ra đi vĩnh viễn. Đó là một cái cách nhìn rất là đặc biệt nha, ngài nhìn cái kinh thành của Sali. Và ngài ngài ngài với cái vị thị giả lúc này nè, cái chỗ này mới nói đến tang thương. Ngài đi với một cái vị thị giả Ananda, chỉ hai vị thầy trò lầm lũi mà đi. Mà điều đặc biệt ở một chỗ là cả hai thầy trò, cả hai vị cụ đều là 80 tuổi. Lúc này là chỉ đi với hai vị, không có đi chung với chúng tỳ khưu nha. nhân. Có đôi lúc thì đi chung, nhưng mà đôi lúc bây giờ chỉ có hai người mà đi, mà đi theo cái kiểu mà từ Bình Định mà đi ra Quy Nhơn, nghĩa đó quý vị, mà đi đi cái kiểu mà giống như đường mòn mà đường mòn chứ đâu có đường nhựa như bây giờ, mà hai bên mà chúng ta biết đi từ Bình Thuận mà ngay cái đồi cát đó, đi qua Ninh Thuận cũng đồi cát, rồi đi tới những cái khu vườn đó, nó buồn tẻ nó cỡ nào thưa quý vị. Đó. Ai mà đi Miến Điện, ai mà đi Ấn Độ rồi mới thấy cái vấn đề này nha. Không có một nhà, trời ơi trời, không có một cái đàn bò vậy đó, giống như đàn bò họ đi ở trong trong rẫy họ về vậy đó, túc tắc những cái con bò nó đeo cái chuông ở đằng trước đó, bụi bụi mù mịt, trời ơi khổ lắm. Nó cái này nó mới chán nữa. Rồi ở đây nè, có một cái điểm là ngài nói là phải căn cứ bốn cái này khi cứu pháp. Có những cái người có những cái người họ nói mình chính là người nghe Phật thuyết, rồi có những cái nhóm tỷ kheo nào đó cũng nói rằng là nghe chính Phật thuyết, rồi có một cái nhóm danh tăng là danh tiếng đó nào đó nói chính mình nghe những cái lời này từ Phật thuyết ra, rồi có cái những cái một cái cá nhân tiếng tâm quyền lực nào đó nói là cũng từ nghe chính từ những cái lời này từ Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn ngài nói không có nên phản bác, là không có nên chối bỏ, và cũng không có tin nên tin liền, mà chúng ta hãy đem cái vấn đề đó đem so sánh với kinh, đem so sánh với luật. Nếu những cái điều đó tương ứng với kinh, tương ứng với luật thì đúng là cái lời Phật dạy. Còn ngược lại thì cho dù cái vị đó là một cái vị cao niên lạp trưởng, cái vị đó cỡ như thế nào thì chúng ta cũng phải bỏ ngoài tai. Chúng ta tu theo Phật chứ chúng ta không phải tu theo thầy nha. Nhờ Phật mới có thầy chùa chứ không phải nhờ thầy chùa mới có Phật. Mà bây giờ chúng ta là ngược lại hoàn toàn. Chúng ta tu theo là gọi là tu theo thầy chứ không có tu theo Phật. Hễ mà những cái nhóm, những cái vị thầy đó có uy tín, có cái sự đức độ, có cái sự cảm hóa ở một cái môi trường nào đó, có cái sự danh tiếng nổi tiếng trong nước và ngoài nước hay quốc tế, thì chúng ta liền, chúng ta chúng ta theo, đó là chúng ta theo, đó là chúng ta gọi là hùa theo nha. Chứ chúng ta không có suy nghĩ, suy tư hoặc là nhìn đúng theo kinh, đúng theo luật. Bây giờ ở Việt Nam cái việc đó nó trở thành là một cái vấn nạn ở Việt Nam. Cái điểm kế tiếp là cũng vào cái thời điểm đó thì bà Gotami chính là dì ruột của Đức Phật vào đảnh lễ Phật, hỏi Phật là sau này có những cái người nói những cái lời Đức Thế Tôn giảng thế này thế kia thì chúng con lấy gì làm cái căn cứ cũng như làm cái điểm tựa để mà và xác định xác đáng cũng như biết cái điều đó là nơi Đức Thế Tôn không nói. Thì Đức Phật ngài nói rằng những cái pháp môn nào mà càng tu nó càng dễ nuôi, nó càng dễ chịu, nó càng dễ giải. Dễ giải là dễ giải với người nhưng mà khó với chính bản thân nha. Khó với bản thân là sao? Là chúng ta luôn luôn nghiêm khắc với bản thân trước ba cái tà tư duy. Đó là thứ nhất là cái tham tư duy, tham dục tư duy đó. Cái thứ hai là sân dục tư duy. Cái thứ ba là bất hại tư duy. Tham tư duy là chúng ta biết rồi, cái tâm tham thích đủ thứ, coi như là không có cái gì để nói. Còn bất mãn là cái sự gọi là ghét, khó chịu, bực bội. Cái việc mà bất hại đây là chúng ta có cái ý gọi là chống phá hoặc là có cái ý não hại, dù thân, dù khẩu hay dù ý, chúng ta có cái ý gọi là gây tổn hại cho mình cũng như tổn hại cho người đó là cái bất hại nha. Thì nếu mà một cái người mà không có cái vấn đề ba cái tà tư duy này nè đó, và càng là người càng tu càng dễ nuôi, gọi là dễ với người, dễ với mọi người, nhưng mà khó với chính bản thân mình, là một cái người mà luôn đứng trước ba cái vấn đề tà tư duy này, luôn luôn phải là người nghiêm trang nghiêm chỉnh, chứng chỉnh cái bản thân của chúng ta, không để bị sa ngã, bị cám dỗ, bị hư hoại chính bản thân mình bởi ba cái tà tư duy đó, thì đó chính là Phật pháp. Còn ngược lại thì đó không phải là Phật pháp. Càng tu, cái pháp môn nào mà càng tu càng lìa bỏ được cái đám đông, thích nhàn cư ở trong những cái tịnh xá xa vắng trong rừng, để mà càng ngày càng tu tập, có cái sự tiến bộ, đó chính là những cái lời Phật dạy. Cái pháp môn nào mà càng ngày càng thích đi đến những cái đám đông, thích sách vàng đi chứ, những cái chỗ trai tăng, những cái chỗ đình đám, những cái chỗ hội nghị, đến để ngồi như là bây giờ đây đó, trong mùa này đó, làm rần rần như vậy á, thì phải coi lại cái vấn đề này nha. Hầu như bây giờ chúng ta tu theo lệ chứ chúng ta không có tu theo pháp. Cứ là bây giờ là tôi nói với mấy bà mấy cô với mấy ông nha, tôi gian sinh tôi năn nỉ với mấy bà là đi đến chùa đó, làm ơn đừng có dân y dùm tôi nha. Mấy bà mấy ông cứ kề lệ cá tí ná, là cứ là cà sa quay đức chi bằng sắc vàng thanh bạch của Hà Sa Môn, người nào cũng y áo rần đem vô trong trọng, ai mặc đây, thí chủ người ta đã là thí chủ, bữa đó là người ta đã chuẩn bị rồi, hễ mà chùa 10 ông sư là người ta đã chuẩn bị 10 bộ rồi nha, rồi cộng thêm một bộ khá thí ná cho cái người thỉnh, cái người mà thọ nhận nữa. Trời ơi, những cái đồ đó là đồ dư nha, đồ dư. Chúng ta đến mà chúng ta phải nhìn vô cái gì thực tế. Chúng tôi hồi xưa chúng tôi ở bên Thái á, chúng tôi chứng kiến nó ngộ lắm, họ đến chùa mà lễ khá thí ná là họ đem theo thùng nè, những cái thùng múc nước nè, những cái cao múc nước nè, họ đổi cái gì biết không, họ đổi đúng cái khăn đồ, cái mâm đồ như rồi cái gì đó, chổi họ cũng đổi theo, để làm gì, họ thực tế chổi để quét chùa, trời ơi, dễ lau chân, rồi những cái tấm thảm leo để gì, để lau giò lên trước khi lên chánh điện đó, rồi mà nhắm mà cảm thấy mà người ta không có đủ điều kiện á, người ta cả cái nhóm tập thể họ lại họ hùng lại, họ mua những cái tấm thảm, cái tấm thảm để cho chư tăng hành lễ đó, cái tấm thảm nó mắc muôn chết, cái tấm thảm nó 6-7 triệu một tấm, 2 tấm là 10 mấy triệu, chúng ta làm cá nhân không được thì chúng ta làm tập thể đó. Làm như vậy đó, chư tăng họ để làm gì, họ để hàng ngày họ cử hành những cái lễ, họ công phu tụng kinh xong họ hành thiền, mình làm phước như vậy đó, mình hướng đến tập thể, mình hướng đến cái số đông, mình hướng đến cái sự lợi ích thì phước báo của mình mới nhiều nha. Đừng tu gian sinh, tu năn nỉ, tu quỳ lại mấy bà mấy mẹ mấy cha, đừng có đem y gì vô trong trọng hết, rần ở trong trọng, mà tôi nói cái cần thiết thì không đem vô, mà đem vô cái thứ tào lao không, rồi để người ta bỏ, người ta dục nha, rồi tới lúc đó vô cái rồi sân si lên nha. Tôi mệt cái vụ đấn này nó lắm nha. Mình làm phước, mình đi cúng thì mình cũng phải có một cái đầu để mình suy nghĩ suy tư, mình phải có một cái nhìn đa phương, đa diện, đa chiều, chứ làm gì mà bó cục lại như mấy con mannequin ở những cái cửa hàng thời trang thì tôi nói nó uổng dữ lắm. Cái đầu mà để vậy là uổng dữ lắm, uổng một kiếp người dữ lắm nha. Mấy cái vị sư mà hồi xưa ở bển họ hỏi chứ một cái lễ dân y vậy bao nhiêu bộ y, tôi nói trời ơi, cái hồi chúng tôi ở chùa hả, một ông mà lãnh những cái bộ y mà 20 mấy bộ, có những cái vị mà họ xả đó, là có nghĩa là sau khi mà họ thọ y xong á, họ nhận y rồi là ngày mai họ đi họ cúng dường hết á, ở những cái vùng đâu, ở những cái vùng Khmer, ở nơi đó họ thiếu thậm chí những cái bộ y mà luân hồi tôi chưa nói nha, quý vị mà cho có những cái người á, cái điều kiện họ họ không có đủ, họ đi xài những cái bộ y họ mua, họ thỉnh họ ấy những cái bộ y nó rất là kém phẩm chất, nó kém chất lượng, mà nó kém phẩm chất, nó kém chất lượng làm sao mày mặc đây hả? Đồ chưa chắc đồ đồ thái là đồ tốt nha. Thái nó cũng có nhiều dạng, dạng hạng nhất, hạng nhì, hạng ba nha. Cái dạng mà mấy trăm ngàn một bộ là cái thứ đó là tôi nói mấy bà mặc là mấy bà xuyên thấu kính nha, nhìn bên này mà thấu qua mấy bên kia đó. Đồ đó làm sao mặc, mấy mẹ mấy cha đi ra đường giống như mặc đồ dính da vậy sao mà hả, thấy hết trơn nha, thôi khỏi mặc sướng hơn. Bởi vì nên làm ơn nhớ giùm tôi cái đó đó, mua nè, bột giặt nè, để làm gì, mấy ổng đi giặt đồ hàng ngày đó, mấy cái đó nó có ích lợi mua chổi à, nhìn vô mình nhìn vô cái tấm mà để chùi chân hoặc là hạ dễ lau chân gì đó ở rồi ở trên gì cái chỗ mà mấy cái tấm thảm đó là cái đó đó, làm ơn hướng về giùm tôi một cái nhìn cho nó rõ nha, đừng có mà khổ quá nói cái này nói tới nó lui nữa, cái đi làm phước cũng khó chịu nữa, bé nó khổ lắm nha. Rồi ngài nói tiếp á, là những cái pháp nào, pháp môn nào mà chỉ muốn là tụ năm nè, tụ bãi nè, đàn đúng nè, rồi vây cánh nè, rồi từ lục hòa mà chuyển qua lục đục nè, từ bát chánh đạo mà chuyển qua bát nháo nè, từ bát chánh đạo mà chuyển qua bát nháo, từ bát nhã chuyển qua bát nháo, thì coi chừng nha. Đó. Mà bây giờ thì hầu như á khoái tụ năm tụ bãi lắm nha, vây cánh quyền lực rồi ha, rồi từ lục hòa chuyển lục đục, bát chánh đạo chuyển qua bát chánh nháo. Rồi thì ở đây nói tiếp một cái nữa đó là cái sự mà làm phước đó, nó gom bốn điều, nó gom lại hai đó là cá nhân hay là một cái người vô danh hay là một cái người nổi tiếng, tập thể nổi tiếng hay là người vô danh, ở đây nói rồi, tôi nói hoài rồi nên không có nhắc lại. Thì cái phẩm 13 bắt đầu bây giờ là đang nói tới cái phẩm 13 là Đức Phật cùng ngài Ananda đi đến Ba Hoa, thì Đức Thế Tôn cùng chư tăng đến cái khu vườn xoài của ông Chunda là một cái người thợ bạc nha. Ở trong này họ nói là cái người thợ sắt nhưng mà không phải thợ sắt, ông này là một cái người thợ bạc chứ không phải là thợ sắt. Và ông cái ông thợ cái ông Chunda này nè là cúng dường cái món là Sukara Mắt Đá Quá nha, là một cái món cái món thịt heo rừng mà cái loại heo này á được nuôi ở một cái nơi rất là đặc biệt và chỉ là nuôi một mình và một cái nơi là luôn luôn được ăn các cái loại măng tre thôi nha. Cái con heo rừng này nó rất là đặc biệt, cũng không có gì làm lạ. Bây giờ ở Nhật á nó có một cái loại thịt bò, đó là thịt bò Kobe nha, thì người ta phải kiểm định từ cái nước của nó uống đó nó có đạt tiêu chuẩn hay không rồi những cái loại cỏ của nó ăn có được đúng cái hàm dưỡng, hàm lượng cũng như những cái nguyên sinh tố mà nó nạp vô cơ thể của nó có đúng hay không, rồi thậm chí là người ta phải cho nghe những cái nhạc nhạc đặc biệt đối với một cái loại bò như vậy, người ta nuôi dưỡng như vậy đó để có bò nó có một cái sức khỏe cũng như cái lượng thịt của nó rất là đạt đó. Thì cái con heo rừng mà được nuôi trong thường đặc biệt này để mà cung tiến ở những cái nơi mà vua chúa, những cái bậc mà gọi là lãnh chúa thì không có gì là lạ nha. Thì cái ông này ông cúng dường cái món nói đến cái nào mới nhớ một cái nữa, cái này cái món này có ở một cái số trong sách trong có một số kinh người ta dịch đây là cái món nấm nha, nhưng mà không phải, cái món này là món thịt heo rừng chứ không phải là một cái món nấm. Thì Khi mà ông Chuông Đá này, ông ta cúng dường cái món thịt heo đặc biệt này, là thịt heo rừng đặc biệt này đến Đức Phật, thì chư thiên trong bốn đại châu đem những cái thực phẩm thức uống của các cái bậc chư thiên, của các cái loài chư thiên, họ ngâm, họ tẩm, họ nêm gia vị vào cái thức ăn của ông Chuông Đá để cúng dường cho Đức Phật đó. Thì cái thức ăn ở đây có nói đến nè, thức ăn của các cái vị chư thiên á, mà cái con voi ăn vào còn chết thì huống gì con người. Nếu mà một con người không có những cái nguyên tố, những cái cơ thể nào đặc biệt để mà thích nghi đến những cái loài thức ăn đó là chỉ có chết thôi nha. Thức ăn của tiên mà phàm sao ăn được, bởi vậy nó ấy. Thì có nói đến là ở đây chỉ có một cái bậc đức chánh đẳng chánh giác như vậy mới có tiêu hóa, có thể mà tiêu hóa tiêu thụ được cái năng lượng, cái chất bổ dưỡng mà chư thiên họ bỏ vào, họ nêm vào các cái chất gia vị để mà nêm vào để cúng dường thôi nha. Yeah. Thì ngài ăn còn một ít thì ngài kêu là cái vị thị giả của mình là ngài Ananda đá hãy đem chôn đi nha. Yeah. Chứ còn mà không thể cho ai ăn được cái tàn thực của ngài, khi mà cái thức ăn đó người đó ăn vô là chỉ có chết thôi chứ không có cái ấy. Thì sau cái bữa ăn đó thì Đức Thế Tôn ngài trở bệnh rất là nặng. Ngài biết là cái thời gian của ngài đã tận và nó không còn nhiều nữa, và ngài kêu tôn giả hãy cùng ngài đi cho nhanh, đi về cái xứ cái khu Kusinara. Thì trên đường đi á thì Đức Phật ngài khát nước vô cùng, và ngài nói với ngài Ananda đó hãy đi tìm một cái chỗ lấy nước cho Như Lai. Thì ngài Ananda ngài đi đến thì ngài thấy có những cái cỗ xe bò đó nó đi ngang qua cái dòng suối đó, nó làm cho đục. Thì Đức Phật ngài kêu lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba, có đời nào mà tôn giả Ananda như vậy đâu. Nhưng mà do cái nghiệp quá khứ khiến cho Đức Phật phải như vậy nha. Thì ngài cứ mà lúc nào Đức Phật lúc này ngài khác dữ lắm rồi, ngài kêu ngài Ananda lại đi lấy, thì ngài Ananda bẩm lại ba lần, và tới cái lần cuối cùng thì ngài Đức Phật ngài nói Như Lai khác quá. Thì Đức Tôn giả Ananda mới cầm cái bình bát đi đến, và khi mà nước nó đang đục như vậy đó, nhưng mà khi mà ngài đưa cái bình bát xuống để mà ngài múc nước thì tự nhiên nước nó lại lắng lại, nó trong. Thì nói đến là nó sạch và nó trong như vậy. Đó là một cái điều, là một cái phước duyên đặc biệt của Đức Chánh Đẳng Chánh Giác nha. Thì cũng cái những cái điều này nè, khi mà trong lần kết tập ta tạng đầu tiên thì ngài Ananda đã bị tôn giả Maha Kassapa là ngài Đại Ca Diếp á, mà bên Thiền Tông á, người ta nói là được Đức Phật á, là truyền y bát cho ngài. Ngài là một cái vị đệ tử đầu tiên sơ tổ đó. Thì ngài Maha Kassapa Sa Ma đã vấn là tại sao ngài Ananda là một cái vị thị giả mà lại để ở Đức Thế Tôn phải kêu tới ba lần mới chịu đi lấy nước. Thì ngài Ananda cũng bị các cái vị giống như chúng ta coi những cái phiên họp quốc hội, cứ như là đại biểu hội đồng quốc hội mà chất vấn các vị bộ trưởng như vậy đó. Thì ngài Ananda Sa Ma là ngài Đại Ca Diếp là một cái vị gọi là trưởng lão, gọi là chủ tịch hội đồng quốc hội vậy đó, đã chất vấn ngài Ananda, và ngài Ananda giải trình cái vụ việc này, cũng như ngài chất vấn là tại sao trước khi Đức Thế Tôn viên tịch đã nói là những cái vấn đề mà giới luật nhỏ nhặt bỏ, mà tại sao hiền giả lại không hỏi Đức Thế Tôn là cái giới nào nào nên bỏ và giới nào không nên bỏ. Còn cái này là tôi nói cho quý vị nghe cái vụ này, còn mai mốt giải thích những cái việc này chúng tôi sẽ giải thích sau nha. Rồi ngài nói nữa, tại sao ngài Ananda đã dẫm, coi như là đạp lên những cái tâm y của Đức Thế Tôn, thì ngài nói rằng là con xin thưa với các cụ là tại vì bây giờ mà con giá y mà không có trần chân lên như vậy thì nó bay làm sao con giá. Thì cái chuyện mà chất vấn là phải chất vấn, là tại vì khi mà ngài có cái lỗi thì cái vị mà giống như là chủ tịch quốc hội là phải vấn thôi nha. Phải chất vấn là cái vấn đề liên nghiêng, và chất vấn thêm vấn đề này nữa là tại sao ngài để các cái vị nữ nhân khi mà Đức Thế Tôn ngài nhập diệt á, họ lợi ở gần thân xác ngài, họ khóc, nên khi mà họ bất cẩn như vậy á, thì những cái giọt châu sa là những cái giọt lệ của họ đó đã rớt lên y áo của Đức Thế Tôn, coi như là chất vấn hội đồng chất vấn, coi như chất vấn còn hơn bây giờ mình chất vấn nữa nha. Thì sau khi mà hội đồng chất vấn thì ngài Tôn giả Ananda, con xin sám hối với tất cả các vị chư thanh tăng cũng như sư huynh cũng như các vị sư đệ là con có phạm những cái tội lỗi đó, thì do những cái trong những cái trường hợp nó bất khả kháng thì con xin sám hối với quý vị ngay tại nơi đây. Thì chất vấn để cho đời sau hậu thế biết được là phải như vậy, chứ còn mà các vị là thánh, khi mà kết tập tâm tạng kinh điển lần thứ nhất là các vị phải là một vị thánh A La Hán tứ tuệ phân tích lục thông tam minh đầy đủ nha, coi như là các vị gọi là thứ dữ, các giống như mà nói theo cái kiểu bây giờ là các vị gọi là các cấp bậc gọi là những cái vị khoa học kỹ thuật gọi là bằng trời, giống như là Newton, là Archimedes, hoặc là những cái người gọi là tiếng tâm lừng lẫy, coi như làm cho nghiêng thùng đổ nước, gọi là chấn động thế giới do những cái phát minh, những cái đó, cái kiến thức của mình chứ không phải vừa nha. Thì cái cuộc kết tập tâm tạng này không phải là đấy, nhưng mà các vị vấn là vấn để dạy, để cho các cái hậu thế biết những cái đó như vậy, chứ không phải là chất vấn ngài Ananda. Ngài Ananda nha, ngài Ananda lúc mà đi vô đây là trở thành là một cái vị gọi là A-la-hán tứ tuệ phân tích lục thông tâm minh rồi, chứ không phải là chuyện đùa nữa. Ôi giời, cái gì chờ tôi chút xíu, tôi uống miếng nước rồi tôi mới nói tiếp được, tôi khát rồi. Tiếp thêm một cái chỗ nữa, thì ở trong ngài thì tất cả các cái vị chư thiên đến cúng dường thực phẩm đến cho Đức Thế Tôn, nhưng lần này do cái nghiệp lực ở quá khứ nó trổ quả, thì ngày đau bụng suốt đêm, và cộng thêm đó nữa là ngày đi ngoài đó. Thì ở đây có nói đến cái tiền nghiệp quá khứ của ngài là do ngày xưa đó, cái tiền nghiệp của ngài á, lúc còn Bồ Tát là ngài là một cái vị thầy thuốc lương y rất là giỏi, chữa bệnh như ông cha Tất Cá vậy đó, và rất là giỏi, ông lương y chiếu cá đó, ông rất là giỏi, và cái người bệnh này á đã được chữa hết bệnh nhưng lại không có muốn trả tiền, nhưng mà nói là chưa có hết bệnh nên ngài tức, ngài ghét, lúc đó là ngài là Bồ Tát mà còn phàm phu mà, nên ngài đã cho thuốc độc vào, và cái bà này bà chết luôn, bà uống vô rồi bà chết luôn. Do cái tiền nghiệp quá khứ đó nên lúc nào nên khi mà ngài ở cái kiếp cuối của một vị chánh đẳng chánh giác rồi mà chúng ta thấy rằng là ngài cũng bị đi vệ sinh mà chết, thì cũng vậy, do cái bữa ăn quá bổ dưỡng, do cái một cái loại thịt heo rừng rất là đặc biệt, rồi cộng thêm với cái tiền nghiệp quá khứ mà cái lúc cuối cùng tới cái phút chót thì Đức Thế Tôn ngài đã bị đau bụng và ngài đã đi ngoài là đi chức lỵ đó suốt đêm, thì cho tới rạng sáng hôm sau nó rất là đau đớn, ai bị cái này rồi thì biết. Và ngài khát nước đó, mà ngài bị tôn giả Ananda từ chối cũng là do một cái tiền nghiệp quá khứ, là ngài chăn bò rồi ngài thấy cái con bò đó nó uống nước ở trong một cái vũng nước rất là dơ, rất là bẩn, và ngài có cái ý tốt là ngài không muốn cho nó uống cái nước dơ đó đó, nên ngài đã kéo nó đi qua tìm cái chỗ nước sạch. Nhưng mà trong cái lúc mà cái sự mà chủ ý kéo ý đó đó nó kéo qua, người ta đang khát mà mình làm vậy thì nên cái kiếp chót của ngài đó thì ngài Ananda có ý tốt là đợi cho nước nó trong lại, nhưng mà ngài khát quá rồi thì nên phải cái thời gian đó đó nó kéo dài, nó phải có cái sự chờ đợi, đang khát mà bị như vậy rồi phải chờ rất là lâu. Thì cũng như vậy khi mà cái con bò nó khát nước mà nó uống cái nước đó mà ngài lúc đó ngài là Bồ Tát đó, ngài kéo nó qua thì trong cái thời gian đó nó cũng lẹ, nên là ngài phải chờ là như vậy nha. Thì có nói ở đây có nói đến là Đức Phật nhắc ngài ăn đá 3 lần thì mẹ nó đã mới chịu đi lấy. Và khi mà đưa cái bát xuống thì nước nó tự nhiên nó trong lại, là làm cho ngài rất là ngạc nhiên và cũng rất là hoan hỷ. Thì cái đoạn kế tiếp ở đây là nói đến là cái vị hoàng tử Bút Cú Xá, là cái vị hoàng tử Bút Cú Xá này á, Bút Cú Xá này á là dòng họ Mala, là cái vị đệ tử của hai cái vị đạo sĩ, là vị thầy, hai cái vị thầy của Đức Phật lúc còn Bồ Tát đó, là ông Alarakama và ông đạo sĩ Alarakama. Thì từ ở Kusinara đến Bawa thì cái ông cái hoàng tử Bút Cú Xá dòng họ Mala này là đệ tử của vị đạo sĩ ngày xưa Đức Bồ Tát đã học với ông này đó. Chứng thiền thứ 7 đó là vô sở hữu đó. Thì ở đây có nói đến là cái vị hoàng tử Bút Cú Xá là một cái vị hoàng tử, là một cái vị thái tử chứ không phải là vị hoàng tử. Nó hoàng tử là bình thường, thái tử là cái người để chuẩn bị kế ngai vàng. Và theo cái truyền thống của hoàng gia là Mala đó, là luân phiên, mỗi người làm vua ít lâu rồi thì lại nhường cho những cái người khác, chứ không có vị là cố định bao giờ tôi chết thì ông mới được, tôi mới nhường cơ ngôi, còn không thì phải có cái sự đảo chánh, còn không là phải sự giết vua, sáng đục ngôi vua. Nhưng mà ở đây là làm viên là luân phiên, giống như Việt Nam vậy đó, luân phiên thay nhau trong 4 nhiệm kỳ quốc hội, hoặc là bất kỳ một cái ông nào hết nhiệm kỳ đó thì xuống để cho ông khác lên, chứ không có cái vụ mà ở hoài nha. Thì ở đây người ta nói là để tránh cho cái việc mà huynh đệ tương tàn, vì trong cái thời gian đó đó mà chờ đợi rất là lâu thì có cái sự mà giành giật ngôi vàng. Thì cái vị hoàng tử này là một cái vị đệ tử của cái vị thầy của Đức Bồ Tát lúc xưa, và ông này gặp Đức Phật và nhìn Ngài với cái sự im lặng cũng như là cái sự thuần tịnh của một vị sa môn thì làm ông nhớ đến cái vị thầy của mình là ông Alarakama đó. Và ông ta nói với Đức Phật rằng thầy của con lúc xưa đó mà nhập định á, mà khi mà 500 cái cổ xe bò đi qua lại mà thầy con không có biết gì. Và ông ta giống như ông ta kể lại cái vị thầy khi mà ông gặp Đức Thế Tôn đó, ông nói là con nhớ, con thấy thầy, cũng nhớ tới thầy của con, con nhìn ngài mà cũng nhớ tới thầy sư phụ của con. Và Đức Phật ngài nói rằng á, cái lúc Như Lai mà nhập định á, thì cái sét nó đánh chết có mấy con bò mà Như Lai cũng không có hề biết gì. Mặc dù lúc đó là một cái người mặc dù lúc đó Như Lai là một cái người tỉnh táo, thì khi mà nghe Đức Phật nói như vậy thì ông ta tin lắm, tại vì ông ta cũng là một cái người học những cái tam phệ đà, mà nhìn một cái người có cái tướng hảo quang minh cốt cách như vậy thì ông tin rằng là Đức Phật là người nói thiệt chứ không có nói xạo, không có phải là người mà gọi là bỏ một chút pháo vô trong rỗng, bỏ một chút B-52 vô đựng nổ nha. Việt Nam mình bây giờ nổ bà cố cũng thấy nữa. Thì ông ta nghe mà Đức Phật nói như vậy thì ông ta rất là hoan hỷ, và ông ta cúng dường Đức Phật một cái bộ y. Thì lúc này Đức Phật có cái chủ ý rằng chia làm hai, đó là một là để cho mình, hai là cho ngài Ananda. Ở đây có nói đến một cặp y, là hai bộ y chứ không phải một bộ, xin lỗi. Cho tôn giả Ananda. Và lúc này ở đây có nói đến là vì ngài Ananda là đại diện cho tăng đoàn, và đây cũng là một cái lần duy nhất mà Đức Phật không nhớ tới cái lời thỉnh cầu 25 năm trước, trước lúc ngài Ananda nhận lời cũng như là được gọi là làm cái vị thị giả cho Đức Thế Tôn, là xin Phật không có ban cho Ananda những cái vật chất, những cái phẩm vật mà thí chủ đã cúng dường riêng cho Đức Thế Tôn. Đây là một trong bốn cái điều xin đừng bắt khí khê bá, không biết quý vị có nhớ hay không, chắc quên cha nó rồi. Ủa cha, thôi chúng ta học tới đây đi, chúng ta dừng lại đi, mai chúng ta tiếp tục. Ngày nào quý vị cũng vô nghe tôi đọc chuyện y như là cổ chuyện đời xưa vậy đó. Không có nhờ như vậy mà quý vị tăng được thêm rất là nhiều cái kiến thức cho bản thân mình, mà từ hồi xưa tới giờ quý vị chưa bao giờ sợ tới và cũng chưa bao giờ đụng tới cái bài kinh Đại Bát Niết Bàn. Nói xin lỗi mấy ông sư, mình chưa bao giờ sợ tới, đụng tới, chưa đừng nói gì tới quý vị nha. Gì vậy?